Sự mê trai đến ngu người, bà đây sẽ thay đổi. Chương 2, đi du học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó cùng mẹ bước vào nhà, thấy trước mặt hai người đàn ông đang mặt lạnh nhìn mình. Nó lạnh sống ôm tay mẹ núp một bên, sợ hãi ló con mắt nhìn họ. Xu con lại đây cho ta. Envy mới, ba nó Hàn Minh Phong là người Việt, ông cao to tuy đã ngoài 50 nhưng vẫn đẹp, khuôn mặt uy nghiêm, có vài nếp nhăn do phải lo lắng công việc và gia đình. Cực thương nó, tuy nó không xinh đẹp không giống ông, thay vì ghét bỏ ông lại yêu thương nó nhất. Ba con xin lỗi, hu hu. Nó thấy ba giận sợ khóc òa lên. Thật ra chị nữ chính nhà ta có bệnh mê trai thôi, cứ hông có chảnh hay hỗn láo ác độc, tính tình rất là trẻ con, đôi khi ngang bướng tí thôi chứ không có ngổn nghịch. Cực thương ba mama và tên mặt than kế bên ba nó. Mama thấy nó khóc liền liếc ba nó một cái, ôm nó vỗ về. Yuri của mẹ ngoan ngoan đừng sợ, mai mẹ hát ca cho ba via anh hai con đến ba gì đó, nửa họ dám dọa bảo bối mẹ sợ. Ôi không được bà à, làm ăn không đến đó sao được bà ơi, đừng mà, ba nó oán than nhìn mama nó. Thật ra ông với anh hai nó có bệnh thích tiệc tùng uống rượu, nhưng họ không thích gái gú, đối với họ tối đến ba coi như thói quen, nay bị cấm coi như xong. Nhưng anh nó nãy giờ không nói gì, bỗng nhiên đứng dậy đạp một phát cái bàn, ba tỷ mấy dãy làm đôi, ba mama và nó im hết. Thôi xong ai chứ, anh nó mà điên lên thì xong xong rồi. Envy mới, anh nó zin cao 1m82, người cực vui tính nhưng khi tức giận rất đáng sợ, đẹp trai, vai rộng, nụ cười đẹp đến mức người nhìn chết đứng, cực giỏi trong việc kinh doanh. Ở bên anh vì nghe tính nó bị đánh sắp chết liền bay về, IQ, 300. 300, giỏi võ. Chết tiệt, bọn họ là ai dám đụng đến tiểu bảo bối của con. Yuri em mau nói, đứa nào đánh em anh sẽ cho chúng sống không bằng chết. Anh nó nắm chặt tay nhìn về phía nó. Hai, nó chạy lại ôm zin khóc. Zin thấy nó khóc to hơn thì mới sực tỉnh mình hơi quá dọa cho tiểu bảo bối sợ, liền ôm vuốt tóc nó nhẹ nhàng nói. Hai xin lỗi, do hai giận quá không kiềm chế được. Su su của anh hai đừng sợ, nói anh hai nghe, ai dám đánh su su của anh hai ra nông nổi này hả? Hức, hai được giận họ, họ ăn hiếp su, su sẽ tự tay trả thù. Hức, hai đừng nhúng tay vào. Su, anh nó tức giận quát. Nó giật bắn mình ôm xiết hai nó, cắn môi đến bật máu do bị dọa sợ, không dám khóc lớn mà cố gắng kiềm lại, miệng nhỏ mấp máy. Hai, su sẽ đi du học hai. Đừng giận, mama ba nó nghe nó đồng ý đi du học thì xém xỉu, lúc trước khi nhắc đến đi du học nó đã khóc bù lu bù loa đòi chết đời sống, giờ lại muốn đi thật là tin giật gân, còn anh nó nghe dậy liền kéo nó ra đối mặt với mình. Anh nó hoảng hốt khi thấy môi nó chảy máu, thấy mình đã quá đáng dọa nó sợ đến như vậy, hối hận ôn nhu nói. Su em thật muốn đi. Vâng ạ, hai em sẽ thay đổi, hát ca mê trai nửa thật đó, hai tin em đi. Nó chớp mắt nhìn anh, đối với người xinh đẹp chớp mắt sẽ rất đáng yêu, nhưng nó chớp ôi chu cha mẹ ơi, một hình thức giết người không đao kéo được diễn tả bằng hai từ. Kinh dị, anh nó từ bé đã lớn lên cùng nó nên biết rõ nó tuy xấu xí nhưng vô cùng trong sáng, nghịch ngợm đáng yêu, anh thương tính cách đó của nó, lại muốn bù đắp khi em gái mình bị người khác kỳ thị ghét bỏ vì xấu. Từ nhỏ nó đã bị nhiều người buôn lời ác độc chê bai, vì vậy anh và ba mẹ luôn yêu thương nuông chiều nó, dù nó có xấu đến đều cục là cùng một dòng máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nó 13 tuổi nó biết thương biết yêu đeo bám trai, anh đi nước ngoài giúp ba coi và phát triển công ty, khi nghe nó thay đổi lại bám theo trai và dọn ra nơi khác ở, anh nó đã rất giận muốn đưa nó sang anh du học nhưng nó sống chết không đi, hôm nay nó muốn đi anh nó cũng bất ngờ. Được, khi nào chúng ta đi? Sáng mai nha hai, sao con đi gấp vậy, con mới xuất viện sức khỏe chưa ổn định, ba nó lo lắng. Đúng đó, nhanh như vậy mẹ chưa chuẩn bị tâm lý, con lại chưa khỏe hẳn, mama nó lo lắng. Mama ba hai người đừng lo con ổn mà, nếu hai người như vậy con sẽ đổi ý á. Mama ba nghe nó đổi ý im bật, hai người biết lý do nó muốn đi du học là vì muốn quên ký ức đau thương ở đây. Hai người biết con gái họ bị ai đánh, họ không dám nói vì sợ Jin nổi điên, bọn họ cục tức nhưng đám nam nhân kia họ không dễ đụng nên đành im lặng. Được rồi, con biết mama ba lo cho con, nhưng con đi với anh hai mà, anh hai sẽ chăm sóc con, hai người yên tâm, sau khi con qua đó mama ba nếu nhớ con có thể bay qua thăm con mà, nó ôm ba mama nó nói. Hơi, thôi được rồi, hết cách với tiểu quỷ như cô, thôi con lên nghỉ ngơi đi, mama sai người sắp xếp hành lý cho con, mama nó thở dài bẹo má nó nói. Dạ, nó hí hửng chạy lên lầu. Nó mở cửa vào phòng, thấy cơ thể rít khó chịu nên đến tủ áo lấy đồ đi tắm, mở tủ ra ôi má ơi. Nào là đầm xanh, nào đầm đỏ, hở han đủ loại, nó kinh hãi phát hiện ra một sự thật. Khi mê trai ta có thể bị ảnh hưởng đến thị giác mức thẩm mỹ sẽ xuống âm độ, đưa tay xoa đầu chu cha mẹ ơi tại sao tôi có thể mặc thể loại này, đúng là tôi mê trai đến mù màu, mù thẩm mỹ mà, nó đóng cửa tủ áo lại, bước đến kiếng xem mặt mình bị đánh như thế nào thì. À, má ơi ma, nó tự dọa mình, khuôn mặt nó bây giờ xấu hơn cả Hà Bá, mặt nám đến hết nhận đâu vết bầm đâu là da, mặt đen đến tệp với màu da đâu bị bầm cùng không biết, tóc tay bù xù ích như cái băng. Trời ơi tôi đây sao lúc trước biết mình xấu rồi nhưng hôm nay lại kinh dị hơn thảo nào, mấy chị người làm cứ né mình, nó thầm oán than đưa tay vuốt trán mình. Do mê trai đánh phấn quá mức quy định lại phơ nắng ngắm trai lâu ngày nên thành ra như vậy, ôi tác hại của việc mê trai thật đáng sợ, mình phải thay đổi, không mê trai nữa má ơi, cứ thế này Hà Bá nhường sông cho mình luôn quá, nó vội tìm một bộ đồ tạm ổn để đi tắm sao đí ngủ một giấc sáng đi anh. Nó đến anh du học tranh thủ chăm sóc da mặt, tập thể dục, tập yoga, thường xuyên đến spa chăm sóc da 2 lần tuần, ăn uống lành mạnh, nay mặt nó đã trở nên trắng mịn búng da sửa. Nó cùng chăm đi học các loại võ, vũ khí khúc hay đến 3 bàn việc cùng anh hai, nó giúp anh trong việc kinh doanh, trở lại cô bé hồn nhiên đáng yêu lúc trước. Sau 2 năm tút lại vẻ đẹp gái nó đã thành công lột xác, không xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhìn chỉ mức tầm trung, nhưng khi cười trông rất đáng yêu, vì chiều cao khiêm tốn 3m bẻ đôi dù đã 18 tuổi nhưng cứ bị người ta tược 12,13 tuổi. Hai, tại sao hai lại cao như vậy, em với hai cùng ba ma sinh ra mà sao em lại lùn vậy, nó mặt méo nhìn anh hai mà hỏi. Ai nói em ruột anh, ba ma lượm em ngoài góc chuối đó, anh nó chọc nó. Dạ, em có đâu nha, bữa mama xét nghiệm cùng nhóm máu với em nha, nó phồng má cãi lại. Trời thế sao em là em gái anh lại lùn, lại xấu quắc như vậy, anh bẹo cái má bốc ra sửa của nó mà chọc. Hu hu, em biết em lùn, em không đẹp, hu hu, em biết em con cây chuối mà, hu hu, em không cần hai thương nửa đâu, không cần tên đẹp trai như anh quan tâm đâu, nó giả vờ khóc quay mặt định đi thì bị anh kéo lại ôm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù đúng là nghịch con cây chuối là thần đấy, hai phải chăm sóc con của thần chứ để cục mô chi đáng yêu này ra được bị bắt cóc sao, anh nó cười tươi ôm nó trong lòng nâng niu ôn nhu nói. Má cứ thực người yêu, a hi hô, hai xấu xa chỉ biết chọc em rồi dẻo miệng, hai mai em về nước hai có đi cùng hong, nó dựa vô ngực hai nhắm mắt nói. Anh còn số việc giải quyết sẽ về sao, em cứ về trước. Dạ, hai về nước lần này phải tìm chị dâu cho em đi, hai đã già rồi đó. Hừ, dám bảo anh già coi anh chừng chị em thế nào. Ha ha ha, tha cho em đi, ha ha, tiếng cười vang khắp căn nhà, hai anh em nó cứ thân nhau như vậy, nó rất hạnh phúc khi được sinh ra trong gia đình này, được anh hai ba ma yêu thương, mai nó sẽ về nước mọi thứ sẽ bắt đầu. Cách chương.